Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, người bắt cuồng có quan hệ gì với ta? 3 ngày sau đó, mặc dù Vương Kiến Đông có chút không tình nguyện, nhưng là, đồng thời không dám nói ra giữ lại Tiêu Thiên lời nói. Trên người của người này, ẩn giấu đi quá nhiều bí ẩn. Tuyệt không phải mình có thể thăm dò. Đối với làm ngày qua mà nói, đồng dạng cảm giác đến thời gian gấp gáp. Trò chơi mở ra 1 tháng sau, thế giới boss mở ra. 2 tháng sau, thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội. Sau 3 tháng, toàn khu toàn bộ server sát nhập, quốc chiến mở ra. Nửa năm sau, trò chơi phiên bản đổi mới. Toàn thế giới cấp độ thần thoại boss toàn bộ hàng lâm. Thần cách mở ra, thực lực cường đại người chơi. Thậm chí có thể thông qua cướp đoạt cấp độ thần thoại boss thần cách. Một bước lên trời, trực tiếp phong thần. Mặc dù có 3 năm trò chơi ký ức, tiến nhập cái kia phương diện chuyện sau đó, Tiêu Thiên cũng không được rõ lắm. Dù sao một đời trước, chính mình cũng không có những cái kia người chơi cao cấp kinh lịch. Bất quá nói đi thì nói lại, thu hoạch thần cách cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tại cùng ngày trong trí nhớ, thiên bảng bài danh 20 vị trí đầu người chơi, trong 3 năm thành công thu hoạch thần cách cũng bất quá rải rác mấy người. Cái khác, phần lớn đếm đều là tại thần vị cấp tranh đoạt thời điểm vẫn lạc. Hình thần câu diệt. Mà những này đi qua một lần tàn khốc tranh đoạt, thành công cướp đoạt đến thần vị thiên tuyển giả, từng cái đều tiến vào siêu nhiên cảnh giới, nhảy thoát sinh lão bệnh tử quy luật tự nhiên, thậm chí có thể sáng tạo không gian của mình cùng vị diện. Cái này thần bí trong game, chỉ cần thực lực ngươi đủ cường đại, liền không có cái gì không có thể tưởng tượng đồ vật. Nghĩ đến đây, Tiêu Thiên trong lòng khó tránh khỏi vẫn có một ít ba động. Dựa theo trước mắt trò chơi tiến độ, thế giới boss hẳn là lập tức liền muốn mở ra. Tiêu Thiên rất rõ ràng nhớ kỹ, thứ một cái thế giới boss liền là đổi mới hoa hạ khu. Hy vọng cái trò chơi này đổi mới quy luật, không cần phát sinh cải biến. Tâm niệm vừa động, triệu hồi ra thất túc thương long. Thần thú cấp tọa kỵ đều là cùng người triệu hoán tâm ý tương thông. Cùng ngày thậm chí không cần phát ra mệnh lệnh, thất túc thương long đã phát ra một tiếng long ngâm, chảo ra đời xuất vân sương mù, lập tức đằng không mà lên. Mặc dù đã không phải lần đầu tiên gặp qua thất túc thương long, nhưng là loại kia thuần thoát hết thảy bá khí, vẫn là để người hâm mộ ghen ghét không dám hận. Giờ này khắc này, Nhật Hàn khu, một phiến đất hoang vu bên trong, đứng vững một tên nam tử trẻ tuổi. Tại trước mắt của hắn, là một chỉ có trâu thân thể, trương đuôi cá to lớn quái thú, bát vĩ, Hachibi, giống, bát vĩ sinh quỷ phát ra một tiếng đất rung núi chuyển gào thét. Hướng phía nam tử trẻ tuổi mãnh liệt xông lại, nhưng là liền tại lúc sắp đến gần đối phương lúc, đột nhiên, nam tử trẻ tuổi chung quanh đột nhiên bộc phát ra oanh một tiếng vang. Một cỗ to lớn lực lượng truyền đến, huyền như là bom nổ, trực tiếp đem bát vĩ Hachibi bắn ra. Chính là pen tuyệt chiêu, Shinra Tensei. Bất quá, cái này tên nam tử tóc bạc, bề ngoài của hắn lại cũng không là hàng trước khi người pen, mà là một tên thiên tuyển giả, dùng rằng bò dậy bát tinh còn phải lại lần phát động tiến công. Oanh, lại là một tiếng bạo tạc tiếng vang, lần thứ hai phát ra Shinra Tensei, trực tiếp đem Hachibi nổ thành mảnh vỡ. Theo, hệ thống đánh giết nhắc nhở vang lên, sử dụng năng lượng càng lớn, làm lạnh thời gian lại càng dài, một chiêu này nhìn tới vẫn là có nhược điểm của nó. Sử dụng thời điểm còn cần càng cẩn thận. Tóc bạc thiên tuyển giả tự lẩm bẩm ho lâu, thân hình bỗng nhiên biến mất tại đỉnh núi. Thình lình lại là một loại khác nhẫn thuật, thuấn thân thuật. Lần tiếp theo hiện thân thời điểm, trước mắt đã xuất hiện cái nho nhỏ thôn Nhật Hàn khu sụp đổ về sau, đã hoàn toàn không có đảm nhiệm gì an toàn khu, còn sót lại người chơi chỉ có thể tự lực cánh sinh. Thành lập một chút cỡ nhỏ căn cứ, miễn cưỡng báo đoàn kéo dài hơi tàn, nhìn thấy trước mắt những này tụ tập cùng một chỗ người chơi. Nam tử tóc bạc trên mặt lộ ra một tia miệt thị cùng bất mãn. Một đám rác rưởi, phế vật liền nên ngoan ngoãn làm chút phế vật chuyện nên làm. Liền là trở thành cường giả nền tảng, cửa thôn hai tên người chơi. Cái này thời điểm đã thấy đến gần nam tử, lập tức đứng dậy, vừa muốn nói chuyện thời khác. Đột nhiên trông thấy cái này tên thân mặc màu đen áo khoác. Tóc bạc nam tử giơ lên hai tay, trong ánh mắt toát ra sát ý lạnh như băng. Shinra Tensei, oanh, một tiếng to lớn bạo tạc tiếng vang. Toàn bộ người chơi căn cứ hoàn toàn bị to lớn năng lượng phá hủy. San thành bình địa, căn cứ bên trong người chơi cũng đều bị một chiêu này giết chết. Đứng tại phế tích bên trong, tóc bạc thiên tuyển giả ánh mắt hướng bốn phía nhìn lên. Đảo qua từng cỗ tàn phá thi thể, tựa hồ tại tìm cái gì, nữ nhân này nhìn không sai dáng vẻ. Liền cho ngươi thêm một lần bị ta lợi dụng cơ hội a. Nam tử tóc bạc khóe miệng trồi lên một tia âm trầm tiếu dung. Tại hắn thao túng dưới, lúc đầu đã chết đi nữ tính thiên tuyển giả, trên thân xuất hiện màu đen chakra bổng, sau đó chậm rãi đứng lên, trở thành bên sáu đạo bên trong một cỗ khôi lỗi. Nam tử tóc bạc hiển nhiên thu được Konoha Ninja bên trong bên Nagato kỹ năng. Đồng thời, bằng vào những này kỹ năng nhất cử leo lên trò chơi thập đại thiên bảng. Tên của hắn gọi là Hasegawa, là một tên nước Nhật người. Đường Luật Xuyên đã chết, lại có một chương truyền tống quyển trục, liền giờ đến phiên cái này Tiêu Thiên. Phàm là ngăn tại ta người phía trước, đều phải chết. Thoáng qua trong lúc đó, Hasegawa liền nghĩ tới một chuyện khác, chính là cái này hoa hạ khu Tiêu Thiên, lại còn thu được 16 cấp thần thú cấp tọa kỵ sĩ Túc Thương Long. Mà tọa kỵ của mình cũng bất quá chỉ là cấp 12 mà thôi. Cấp 12 tọa kỵ liền đã có giá không thị trường. Hắn đến cùng là thế nào bằng vào thủ đoạn gì thu được 16 cấp tọa kỵ? Với lại, hệ thống nhắc nhở liên tiếp xuất hiện hai lần. Thất Túc Thương Long, thuần huyết thật. Nghĩ đến đây, Hasegawa trong lòng lập tức nhấc lên hận ý ngập trời. Thực lực của hắn đã thập phần cường đại, từ thiên bảng vị thứ 7 một mực lên tới vị thứ 2. Nhưng chỉ có cái này hoa hạ khu giống như ngọc, vĩnh viễn vững vàng chiếm cứ thiên bảng đứng đầu bảng. Không chỉ có là đi bảng, còn có thập đại thần khí bảng, thập đại chiến lược bảng, thập đại tọa kỵ bảng, mãi mãi cũng là vị thứ nhất, tám bảng đệ nhất. Đối với Hasegawa loại này tự phụ người mà nói, đơn giản phải bắt cuồng. Lý tốt, phát điên, nhưng không có biện pháp gì. Đẳng cấp tăng lên nhanh hơn ngươi, lấy được trang bị so ngươi tốt, thần thú cấp tọa kỵ tùy tiện mở. Mấu chốt là người ta căn bản khinh thường tại che giấu tung tích. Liền như thế nghênh ngang treo ở sở hữu trên bảng danh sách. Các ngươi phiền muộn cũng tốt, phát điên cũng tốt, có quan hệ gì với ta? Cho nên giờ này khắc này, Tiêu Thiên căn bản không quan tâm cái này nước Nhật Hasegawa nghĩ như thế nào. Thậm chí tám bảng đệ nhất cái gì, hắn cũng nhìn đều chẳng muốn nhìn. Hắn hiện tại mục tiêu cũng chỉ có một, liền là mau chóng đề cao thực lực. Làm nửa năm sau trò chơi phiên bản đổi mới thần cách mở ra một khắc này không biết vì cái gì. Tiêu Thiên có một loại cảm giác, chính mình lần này trùng sinh, có lẽ là bởi vì phát động đến trong trò chơi một loại nào đó bác. Theo lấy thực lực không ngừng tăng lên, có lẽ cuối cùng có một ngày có thể nhìn trộm đến cả cái trò chơi bí mật dùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.